Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Đặc thù Abra, ta nói ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Bắt lên trước mặt Abra, Lương Đức Hoàng đem nó tóm lấy, vẻ mặt thành thật nói ra, ta chính là tải thật dễ nói chuyện a, ta đã sống rất lâu. Toàn thế giới thư viện ta trên cơ bản đô đi qua. Người đần, liền muốn nhiều đọc sách. Đọc nhiều sách, tự nhiên là nghĩ minh bạch. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra nói rất chân thành. Ngươi nói ta không phản bác được. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp, trong sách nhưng không có. Nghe Abra, Lương Đức Hoàng cố nén muốn đánh hắn một quyền xúc động, đem nó thu hồi đến Pokebo bên trong. Lương Đức Hoàng Pokemon có thể nói trên cơ bản đều là gai đầu, để đau đầu chịu phục. Biện pháp tốt nhất liền là ngươi có một cái để nó cảm giác rất sùng bái địa phương. Lương Đức Hoàng mạnh nhất không phải chỉ huy của hắn, không phải tính toán của hắn, không phải hắn nhiệt huyết, cũng không phải hắn đối Pokemon có yêu tâm. Hắn mạnh nhất là hắn kim thủ chỉ, MH máy sửa chữa, màu đỏ Gyarados, Milotic, đây đều là đau đầu. Sửa chữa một cái, chẳng phải trung thực. Lương Đức Hoàng liền là làm như thế. Theo đem Abra thu hồi đến Pokebo bên trong, Lương Đức Hoàng cũng mở ra MH máy sửa chữa. Đổi, 684 chất tự nhiên là muốn đổi thành đỉnh cấp. Đây cũng là thói quen của hắn. Bất quá con đổi như thế một cái, hắn cảm giác dường như chấn không được con này Abra. Thế là hắn suy nghĩ một chút, cho Abra ăn thêm 4 cái kỹ năng, 4 cái hệ psychic, với lại nó sẽ không kỹ năng. Huyễn tượng thuật, extrasensory, future sight cùng tinh thần tăng lên. Đây chính là hoen địa khu thần thú. Deosis mới có thể học được cường kỹ năng. Hệ psychic Pokemon nhưng học không được. Tại điểm kích xác định về sau, Lương Đức Hoàng đem Abra phóng ra. Mới vừa ra tới, Abra cũng cảm giác được mình cùng vừa rồi so sánh tình huống. Nhìn mình móng vuốt, Abra hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Thế nào, giải thích không thông đi, ta liền có thực lực như vậy. Những này kỹ năng cơ ngươi xem một chút, ngươi có thể học cái nào? Có thể học cái nào cầm cái nào? Nhìn xem Abra, Lương Đức Hoàng cười nói. Sau đó lấy ra một sấp kỹ năng cơ đĩa CD. Ngươi có thể tăng lên Pokemon tư chất, còn có thể cho chúng ta nhiều hơn. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái kỹ năng. Nhìn xem những này kỹ năng cơ, Abra dùng tâm linh cảm ứng nghi hoặc nhìn Lương Đức Hoàng hỏi. Đúng vậy a, rất thần kỳ a. Nghe được, CFBC, Abra, Lương Đức Hoàng cũng đắc ý nói. Thần kỳ, tốt a, là rất thần kỳ, bất quá kỹ năng này phối hợp. Chủ nhân, nói thật, có chút lãng phí. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc. Ra đâm, hoa, nghe được nó, Lương Đức Hoàng chân mày chọn dưới. Hắn rất xác định, con này Abra nếu như không phải bởi vì là hiện tại nó là mình nhỏ tinh. Với lại bên người cái khác, Pokemon lộ vẻ có chút dương dương mắt hổ. Nó có thể sẽ quá đáng hơn một chút. Xử lý, nói thế nào? Bất quá Lương Đức Hoàng đến là không có không phục. Đã nó nói đến, vậy liền nghe một chút nó nói như thế nào tốt. Bởi vì là sai beam cùng future sai, ta nguyên bản cũng học sẽ a, cho nên là lãng phí. Extrasensory kỳ thật cũng không phải là quá dùng tốt. Nó cùng niệm lực confusion trùng hợp, cho nên chỉ có hệ grass mới có thể đi dùng một chiêu này. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra cũng nói, ếch, còn có tinh thần tăng lên đâu? Nhìn xem Abra, Lương Đức Hoàng do dự một chút, có chút không phục thua nói, ngươi biết vì cái gì có chút kỹ năng là thần thú chuyên môn sao? Bất quá Abra không có trả lời Lương Đức Hoàng, ngược lại hướng về hắn hỏi. Nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng há to miệng. Hắn thật đúng là không phải quá rõ ràng. Lực tác dụng là lẫn nhau. Tại sử dụng kỹ năng đối với đối phương tạo thành tổn thương đồng thời, kỹ năng cũng sẽ phản chấn một chút lực lượng cho sử dụng Pokemon. Mà thần thú kỹ năng, uy lực cường đại đồng thời, cần thiết tiêu hao đồ vật cũng là cực là cường hãn. Phổ thông Pokemon, liền xem như tiềm lực tăng lên, nhục thể cường độ cùng tinh thần lực cường độ cũng muốn so thần thú kém xa lắc. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra từ từ giải thích, nhìn thấy Lương Đức Hoàng dường như còn không phải quá rõ. Abra gắng giải thích, cũng tỉ như nói, Hồ Sacred Fire, người có thể điều cho cái khác Pokemon đến dùng, nhưng dùng đại giới là thiêu đốt sinh mệnh lực của nó, Lugia không khí bạo tạc, phổ thông Pokemon dùng liền sẽ ngay cả mình cùng một chỗ nổ rớt. Mà ngươi cho ta sử dụng tinh thần tăng lên, có thể cho ta trong thời gian ngắn có được cực mạnh sức chiến đấu. Nhưng dùng số lần thoáng càng nhiều, ta liền lại biến thành ngớ ngẩn. Kỹ năng, ta mỗi ngày đều có thể thiết lập lại. Nghe được, Ara, Lương Đức Hoàng cười cười xấu hổ. Sau đó ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc đối với Abra nói ra. A, là có thể thiết lập lại. Cái kia đến cũng không quan trọng, ngươi cũng cho chúng nó điều a. Nghe được là có thể thiết lập lại. Abra thở dài một hơi, hiện tại nó độ thân mật cũng không cao, muốn để nó vì Lương Đức Hoàng biến ngớ ngẩn, nó cũng không làm, là điều, nhẹ gật đầu. Lương Đức Hoàng nhìn xem Abra nói ra, không ngại, có thể cùng ta nói một chút sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra tò mò nhìn bên người Pokemon nhóm. Ếch, có thể, về suy nghĩ một chút. Dường như mình cũng không có cho Pikachu bọn chúng điều cái gì thần thú kỹ năng. Lương Đức Hoàng mới đem cho Pikachu bọn chúng giọng cùng Abra nói một lần. Nghe được Lương Đức Hoàng giọng kỹ năng, Abra gõng ngồi tại nguyên chỗ nghe. Rất nhanh, Lương Đức Hoàng liền nói xong. Nhìn xem Lương Đức Hoàng giới thiệu xong xuôi, Abra cũng ngẩng đầu lên. Ta đến là có một ít đề nghị nhỏ, có thể cho bọn chúng đem sức chiến đấu đạt tới cực đại nhất. Đối với chuyện này thù lao, chủ nhân có thể thả ta sao? Thả không thể nào, chẳng qua nếu như ngươi thật sự có biện pháp có thể giúp bọn nó, ta đến là có thể thỏa mãn ngươi một chút yêu cầu. Nhìn xem Abra, Lương Đức Hoàng cười nói, cái này con tiểu hồ ly, mặc dù không có tiến hóa thành là Alakazam, nhưng nhìn sự thông minh của nó cũng không so Alakazam thấp. Alakazam danh xưng tất cả Pokemon ở trong thông minh nhất, trí thông minh cao tới 5.000, không nhìn lầm, đúng là 5.000, khả năng chỉ có thần nhân tạo thú Mewtwo có thể cùng nó chống đỡ được. Mà con này thần kỳ như vậy Abra, Lương Đức Hoàng làm sao có thể thả đi? A, quả nhiên mất đi tự do. Bất quá đã như vậy, ta cũng chỉ có thể là tự do. Ta đừng ra chiến, đây không phải chúng ta thế giới đi. Ta cũng muốn có thể tự do xuất nhập nơi này quyền lực. Nhìn xem Lương Đức Hoàng không đồng ý, Abra cũng thở dài một hơi. Không xuất chiến không quan trọng. Ngươi đem bọn nó dạy dỗ tốt, lực chiến đấu của bọn nó mạnh, ngươi tự nhiên không dùng ra chiến. Về phần tự do xuất nhập nơi này, ta không làm chủ được, ta cũng chỉ có thể tại ban đêm ngủ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.